Tăng sản báo quốc, chương 1, góc truyện audio.com. Bảo bối, anh yêu em hãy gật đầu một cái đồng ý gả cho anh đi. Để cho anh dùng tình yêu của mình bao bọc em, đem đến cho em sự ấm áp trước nay chưa từng có. Hạnh phúc của em chỉ có thể là do anh mang lại. Một bó hoa hồng tươi đẹp rực rỡ chói mắt như ngọn lửa đỏ. Cánh hoa mềm mại như tơ lụa được đưa đến trước mặt một cô gái. Hành động này đã phá hỏng bầu không khí yên tĩnh của tiệm cà phê. Yêu, người đàn ông kia có vẻ ngoài thật xuất sắc, cái mũi thẳng cao, mày rậm mắt to, môi dày vừa phải, đôi mắt đen như mực ánh lên sự tự tin cho thấy anh vô cùng quyết tâm nhất định phải đạt được mục đích. Đây không phải là lần đầu tiên anh cầu hôn, nhưng anh lại giống như Tiểu Cường, ngày qua ngày trình diện ở tiệm cà phê này. Dùng những lời lẽ khác nhau để cầu hôn với đối phương. Đó là một cô gái xinh đẹp với mái tóc xõa ngang vai. Con dán, tên của tiệm cà phê là Góc Đường. Nó nằm ở góc ngã tư đường. Bảng hiệu màu đỏ trông thật bắt mắt. Trên đó còn có một con mèo nhỏ tham ngủ màu trắng như tượng trưng cho tiệm. Những người chờ xem kịch vui đã sớm ngồi kín cả tiệm. Chỉ chờ xem anh bị cự tuyệt một cách tàn khốc thì mới vui vẻ ra về. Bảo bối, những bông hoa này thật là nặng đó. Em có muốn nhận lấy nó trước không? Tay của anh tê hết cả rồi. Người đàn ông tuấn tú làm nũng nói. Đôi con ngươi không hề e lệ một chút nào khi nói những câu đó mà còn toát ra vẻ hấp dẫn chết người. Thứ nhất, tôi không phải bảo bối của anh. Thứ hai, tôi bị dị ứng phấn hoa. Cánh môi phấn nộn của cô gái toát ra tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nghe có vẻ giống như cô không hề có chút vui mừng nào với hành động của người đàn ông trước mặt. Người đàn ông nghe vậy, mới ngửa đầu cười lớn, hai ngón tay búng vào nhau phát ra âm thanh, sau đó bày ra tư thế anh tuấn nhất, không cần mắc cỡ, bảo bối, hai chúng ta quen nhau cũng không phải là mới ngày một. Ngày hai. Tình cảm thanh mai trúc mã của chúng ta kéo dài đến ngày hôm nay. Tất cả đều là duyên phận, cô gái vẫn lạnh lùng như cũ, chỉ khẽ nâng mí mắt lên nhìn anh một cái. Sau đó thản nhiên nói, anh chiếm mất chỗ ngồi của người khác, bảo bối, lòng anh bị tổn thương rồi. Vẻ mặt của người đàn ông rất thương tâm giống như đã bị đả kích thật lớn. Anh không yếu ớt như vậy. Cô gái xinh đẹp vẫn trả lời một cách lạnh lùng, anh thở dài, khóe miệng rũ xuống, thực vô tình quá đó. Bảo bối, em cứ từ chối lời cầu hôn của anh, tình cảm của anh thắm thiết như thế, gả cho anh có gì không tốt chứ? Anh sẽ yêu thương em suốt đời suốt kiếp. Không, một chữ ngắn gọn mà có sức mạnh vô song vừa tuôn ra thì những trận cười liền tràn ngập trong tiệm. Có người tiến lên vỗ vỗ vào vai người đàn ông. Cổ vũ anh cố lên, phụ nữ chính là phải mặt dày tấn công được thì là của anh, cũng có người giễu cợt anh tự mình đa tình, khuyên anh nên sớm đổi mục tiêu, thế gian nơi nào không có cỏ thơm, chỉ cần bước ra ngoài là có ngay người đẹp thôi, nhưng cũng có người lợi dụng việc này để cá cược với nhau. Bây giờ đang giơ một tay ra hướng về phía trước chờ thu tiền. Đương sự thì như đã thành thói quen. Anh dương môi lên, lơ đễnh buông 999 đóa hoa hồng đỏ tươi xuống. Rất phong độ xoay người lại đi ra. Chuông cửa vang lên khi anh đẩy cửa ra. Trông anh không hề tức giận chút nào mà đang nở nụ cười đi vào tiệm bán kim cương gần đó. Đột nhiên, một trái bóng cao su bay qua trước mặt. Anh dừng lại một chút, hai tròng mắt híp lại. Anh chỉ thấy một đứa bé 6 tuổi chạy tới đuổi theo trái bóng bay. Đèn báo hiệu ở ngã tư đường đang chuyển sang màu đỏ. Mọi người đều dừng bước chân lại. A cẩn thận, phịch một tiếng, cơ thể của người đàn ông đó bị đánh bay lên tạo thành một hình vòng cung. Sau đó rơi xuống đường, một dòng máu đỏ tươi nhanh chóng tràn ra như màu đóa hoa hồng để lại trong tiệm cà phê. Gia đình chúng ta thật hạnh phúc, cuộc sống ấm no lại khỏe mạnh, anh em trong nhà lại hòa thuận. Cha mẹ đều hiền lành, mặc dù không có một vườn hoa rộng lớn, xuân lan thu quế bay theo chiều gió, tuy rằng không có một phòng khách lớn nhưng mùa đông ấm áp mùa hè lạnh. Gia đình chúng ta là số một nha. Con không thể rời đi người. Công ơn của người. Một đám học sinh tiểu học đầu đội chiếc nón quả dưa màu vàng. Mặc áo trắng, quần đùi hoặc váy dài màu xanh. Trên tay cầm một cây cờ nhỏ hình tam giác. Trên lưng đeo ba lô hình nhân vật hoạt hình vui nhộn. Vừa đi theo giáo viên của mình vừa cất cao giọng hát vang một bài hát nào đó. Bọn nhỏ được ra ngoại ô chơi thật là vui mừng biết nhường nào. Trường tổ chức cho chúng đến vườn cây ở ngoại ô cách đây 5 km để dã ngoại. Bọn nhỏ cười thật vui vẻ, khuôn mặt ngây thơ với nụ cười thuần khiết, không buồn không lo hát bài gia đình chúng ta. Trong mắt đều là cảnh vật xinh đẹp ở xung quanh, nhìn bọn trẻ cứ như thấy được mọi sự tốt đẹp trên thế giới này. Không có dối trá, không có dơ bẩn, không có thất vọng, bọn chúng một lòng thầm nghĩ mau lớn lên. Lúc đó thì có thể đi được xa hơn, được xem nhiều cảnh đẹp hơn nữa. Ở đây vui nhộn là thế nhưng ở một nơi khác lại hoàn toàn đối lập. Tiếng chuông cửa vang lên ở một góc đường tĩnh lặng. Cao Bảo Nhi đẩy cửa kính trong suốt ra bước vào trong sau đó đóng cửa lại ngăn cách mọi âm thanh vui vẻ ở bên ngoài. Đây là một nơi vô cùng yên tĩnh hoặc có thể nói là lạnh lẽo. Không hề có một chút không khí ấm áp nào như thế giới ngoài cửa kính kia. Người mới bước vào hờ hững với mọi thứ, giọng nói thản nhiên mang theo một chút kiêu ngạo làm cho người nghe cứ như nhìn thấy một cây mai đứng sừng sững ngạo nghễ giữa cơn bão tuyết. Nhưng trên thực tế, cô không phải là kiêu ngạo chỉ là lười nói chuyện. Cô im lặng cả ngày. Không nói không cười, giống như không có chuyện gì đáng để nói đến. Trời có sập xuống thì cũng không có quan hệ gì với cô. Chị Bảo Nhi, hôm nay chị tới sớm vậy. Có phải là em làm việc không được tốt nên chị đến giám sát em không? Một cô gái trẻ hé ra khuôn mặt tươi cười mang chút sợ hãi hỏi. Trời nóng nực, một sợi tóc dài đen nhánh như mực rơi xuống đất ngay sau đó. Dạ, cô gái ngẩn ra, máy lạnh không có lạnh. Cao Bảo Nhi bỏ thêm một viên đá vào trong ly nước chanh rồi uống một hơi. Một cảnh đẹp hiện ra, tất cả cùng nhau lay động trong cơn gió. Không cần quan tâm ánh mắt của người khác, chỉ riêng mình cô tự do tự tại. Em gái vừa làm vừa học lộ ra ánh mắt đồng tình. Lại hư nữa rồi sao? Chị có muốn kêu người lại sửa không? Người nhà của bạn học em mở tiệm điện đó. Cô nhẹ nhăn hai hàng chân mày lại, bỏ một viên nước đá vào miệng nhai. Không cần, còn xài được, gương mặt tuấn tú của bà chủ thật mê người. Đôi mắt lạnh lùng chói lọi rực rỡ giống như viên trân châu đen nơi biển sâu. Có khả năng dụ dỗ mọi người trầm luân vào không còn biết đường mà về. Cao Bảo Nhi không cao, nhưng lại có dáng người làm người khác phải hâm mộ, đôi chân thon dài cùng vòng eo quyến rũ, còn có làn da trắng như sữa cũng đủ hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Cô là một cô gái xinh đẹp hơn nữa còn có khí chất hơn người. Đây là điều được mọi người thừa nhận, không ai dám có bất cứ lời lẽ phản bác nào về điều đó. Nhưng Cao Bảo Nhi lại không đồng ý với điều đó. Cô cảm thấy ánh mắt mọi người có vấn đề, một cô gái ít nói thì có vẻ đẹp gì đáng để nói đến chứ. Nhiều lắm thì hình dáng không khó coi thôi, cô đối với hình dáng của chính mình không có một chút vui mừng nào. Thêm vào đó là tính cách lãnh đạm kia làm cho khách đến tiệm chỉ dám âm thầm thưởng thức vẻ đẹp của cô. Không dám trực tiếp khen ngợi. Vì vậy cô cũng tự nhận định là diện mạo của mình chỉ ở mức còn có thể chấp nhận được. Chị Bảo Nhi, chị có suy nghĩ đến việc đổi một cái máy lạnh mới không? Gần nhất có rất nhiều cửa hàng lớn đang đại hạ giá. Chị nên mua một cái mới đi, cái máy lạnh kia thật sự đã quá cũ và lỗi thời rồi. Có thể xài thì vẫn xài, không cần phải lãng phí. Vẻ mặt của Cao Bảo Nhi không thay đổi, cô đang đo tỷ lệ giữa bột mì và bột cacao. Cao Bảo Nhi không phải là tiếc đồ cũ. Mà là cô không muốn vứt bỏ những thứ có liên quan đến ba mình. Trong lòng cô vẫn còn sống mãi ở đây. Nên cô không muốn rời khỏi nhà trọ này rời xa những kỷ niệm của hai người. Thật ra thì cô có đủ khả năng về kinh tế để mua một căn nhà chung cư. Có thang máy, có bảo vệ 24,